Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 460, uống nước lạnh đều tê răng thời điểm. Hồng bài, hơn nửa hiệp tranh tài vừa mới bắt đầu 10 phút đồng hồ không đến. Trọng tài chính Martin Atkinson liền hướng Leeds United đội Cristiano Ronaldo lấy ra một chương. Hồng bài, oh my god, đây là sự thực sao? Người xác định đây là sự thực sao? Hồng bài, sớm như vậy liền cho Leeds United đội một chương hồng bài. Ta đã nhìn không được. Eddie Gray là kinh hô lên. Vô cùng giật mình. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là vô cùng tức giận. Cố ý. Martin Atkinson cái này tên đáng chết khẳng định là cố ý. Tuyệt đối là cố ý. Mà lại hắn vẫn là sớm có dự mưu. Bằng không mà nói, trận đấu này tuyệt đối không phải là hiện tại cái dạng này. Tuyệt đối sẽ không. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là không tiếp thụ được. Hắc chạm canh gác. Hắc chạm canh gác. Đáng chết hắc chạm canh gác. Người tháp mã đi chết đi. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng chú mắng lên. Đúng vậy, là thật không tiếp thụ được. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá rất là hưng phấn. Bọn hắn hiện tại trên khán đài đã bắt đầu vừa múa vừa hát. Đây quả thật là cơ hội trời cho a. Trận đấu này bọn hắn Chelsea đội thắng chắc. Đúng vậy, tất thắng. Ngươi xem một chút kia. Leeds United đội tuyệt đối hạch tâm vương bài tại cái này biết hàng bị hồng bài phạt dưới. Cái này chẳng lẽ vẫn là không phải trời trợ giúp bọn hắn sao? Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là lập tức chỉnh tề cao hát lên. Dùng tiếng ca biểu đạt bọn hắn tâm tình kích động. Mà nhưng vào lúc này, Joa lập tức từ huấn luyện viên trên ghế nhảy dựng lên. Vọt tới bên sân, lớn tiếng la lên. Vì cái gì? Vì cái gì đây chính là hồng bài rồi? Vì cái gì? Joa là bất mãn vô cùng. Trực tiếp giơ chân. Đúng vậy, Joa lúc này nơi nào còn có trước đó lạnh nhạt. Lần này là thật sốt ruột. Joa thật không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy. Vì cái gì Martin Atkinson muốn cho Cristiano Ronaldo hồng bài? Dựa vào cái gì? Nói thật, Cristiano Ronaldo lần này đúng là phạm lỗi. Cristiano Ronaldo đúng là đụng phải Ashley câu chân. Nhưng là kỳ thật không nghiêm trọng lắm. Cristiano Ronaldo chùi bóng thời điểm là dẫn tới Ashley câu chân. Nhưng là không nghiêm trọng lắm. Mà lại Cristiano Ronaldo cái này không phải cố ý. Hắn là xông cầu đi. Cái này tối đa cũng hẳn là một chương thẻ vàng mà thôi. Mà liền tại chẳng phải trước đó, Chelsea đội tiên phong Drogba ở phía trước không cũng là có đồng dạng kinh lịch a. Hắn phía trước trận tranh banh thời điểm cũng là xẻng đến Leeds United đội phòng thủ cầu thủ Sami Khedira. Nhưng là lúc kia trọng tài chính Martin Atkinson căn bản cũng không có đưa ra hồng bài a. Thậm chí ngay cả một chương thẻ vàng đều không có. Như vậy hiện tại tại sao phải cho Cristiano Ronaldo hồng bài đâu? Đây mới là Joa tối không hài lòng địa phương. Cái này Martin Atkinson quả nhiên là song trọng tiêu chuẩn a. Joa ở đây bên cạnh điên cuồng gầm thét. Người xử phạt căn cứ là cái gì? Người xử phạt tiêu chuẩn gì? Vì cái gì hai đội sẽ là không giống tiêu chuẩn? Joa bất mãn vô cùng. Cái này hoàn toàn chính là nhằm vào Leeds United đội nha. Hiện trường Leeds United đội đám cầu thủ đều là đem bản trận đấu trọng tài chính Martin Atkinson vây. Hướng Martin Atkinson lấy muốn thuyết pháp. Martin Atkinson là mặt đen thôi. Đem Leeds United đội đám cầu thủ cho xua tan mở. Cái này còn có thể thế nào? Trận đấu này hắn định đoạt. Mà lại hắn cũng là có lý do cho Cristiano Ronaldo đưa ra hồng bài. Dù sao Cristiano Ronaldo là thật phạm lỗi, Leeds United đội đám cầu thủ là không tiếp thụ được. Cristiano Ronaldo càng là không tiếp thụ được. Cristiano Ronaldo ở nơi đó không chỗ ở lắc đầu, sắc mặt tái xanh. Cristiano Ronaldo thật không nghĩ tới trận đấu này Thiên Vương Sơn Chi chiến vậy mà lại xuất hiện. Dạng này nháo kịch, cái này đáng chết Martin Atkinson. Cristiano Ronaldo hai mắt nhìn chằm chằm Martin Atkinson. Martin Atkinson là được không yếu thế. Hai mắt nhìn chằm chằm Cristiano Ronaldo. Mặt không thay đổi duỗi ra tay phải của mình. Ra hiệu Cristiano Ronaldo ra sân. Cái này xử phạt. Nếu như tiêu chuẩn nghiêm khắc lời nói. Martin Atkinson đưa ra hồng bài không có vấn đề. Cristiano Ronaldo xác thực phạm lỗi. Nhưng là nếu như Cristiano Ronaldo lần này đều là hồng bài. Như vậy trước đó Drogba lần kia cũng hẳn là hồng bài. Đáng tiếc, Drogba lần kia ngay cả một lần miệng cảnh cáo đều không có. Cái này không bình thường. Eddie Gray thẳng thắn, đây đúng là có chút đáng giá thương thảo đi. Bất quá Martin Atkinson khẳng định có ngàn vạn trật tự tư tại chờ các ngươi. Hắn đưa ra hồng bài là có căn cứ. Chúng ta không cần quá nhiều xoắn suýt chương này hồng bài. Chúng ta vẫn là đến xem tiếp xuống tranh tài đi. Dù sao cái này hồng bài đã ra khỏi. Ai cũng không cải biến được. Mark Lawrenson nói như thế. Mark Lawrenson nói đúng a. Nhưng là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận. Cái này không công bằng. Hiện tại ta cảm thấy Leeds United đội đám cầu thủ cũng không cần lại đi tranh chấp cái gì. Cái này không có ý nghĩa. Đã xử phạt. Bọn hắn chỉ có đá tốt phía sau tranh tài. Đầu nhập phía sau tranh tài mới là chính đạo. Mark Lawrenson lập tức nói. Người để mẹ nó cái dám. Eddie Gray trong lòng là tới một câu như vậy. Nhưng là, Eddie Gray không có nói ra. Có thật là không thể tùy tiện nói ra khỏi miệng. Eddie Gray mặt ngoài nói ra. Đã cái này đã trở thành cố định sự thật. Như vậy Leeds United đội đám cầu thủ liền muốn điều chỉnh tốt tâm tính. Hảo hảo đi mặt đối với kế tiếp tranh tài. Ở sau đó, trong trận đấu, hảo hảo chính là biểu hiện. Hung hăng phiến Martin Atkinson một cái bạt tai. Cho dù là dạng này, chiến thắng vẫn như cũ là chúng ta Leeds United đội. Leeds United đội đám cầu thủ trong lòng không phục, nhưng là không có cách nào. Leeds United đội đám cầu thủ chỉ có thối lui. Dù sao vẫn là tranh tài. Mà Joa thì là ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình. Càng không ngừng gào thét. Công kích lấy Martin Atkinson. Martin Atkinson không nói hai lời. Trực tiếp chạy tới Joa trước mặt. Cho Joa một trương thẻ vàng. Nếu như Joa lại líu lo không ngừng. Hắn liền sẽ đem Joa phạt bên trên khán đài. Joa còn có thể nói cái gì? Bình tĩnh khuôn mặt về tới chỗ ngồi của mình. Hiện tại Joa rất bình thường hiển nhiên là sẽ không lên Martin Atkinson bộ. Người muốn phạt hạ ta. Không có cửa đâu. Trên sân bóng, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Leeds United đội là có chút bối rối. Dù sao Leeds United đội tuyệt đối hạch tâm Cristiano Ronaldo bị hồng bài phạt hạ. Cái này đối với bọn hắn ảnh hưởng vẫn là thật lớn. Joa lập tức để Albertini đi lên nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ không nên hoảng loạn. Lúc này toàn bộ trở về phòng thủ. Trước ổn định cục diện bây giờ. Không ném cầu liền tốt. Còn lại, chờ chậm qua một trận này mà lại nói. Leeds United đội đám cầu thủ nhận được huấn luyện viên tổ chỉ thị. Đều là biết nên làm như thế nào. Alexander Pato cũng là lúc trước phong vị trí đi tới phải tiền vệ biên vị trí. Trận hình là biến thành 4-1-3-1. Leeds United đội đám cầu thủ là nghiêm túc phòng thủ. Nhưng là vẫn có chút bối rối. Cristiano Ronaldo bị phạt hạ đối với bọn hắn ảnh hưởng cũng là thật lớn. Chelsea người ở thời điểm này tự nhiên là điên cuồng tiến công. Vây công lấy Leeds United đội. Chelsea người biết đây chính là cơ hội trời cho. Nếu như ở thời điểm này bọn hắn cũng không có thể nắm lấy cơ hội. Như vậy trận đấu này bọn hắn Chelsea liền thật là không thắng được. Tới, Chelsea đội tiến công tới. Mark Lawrenson lập tức khẩn trương nói. Đường biên, bóng đá vẫn là đi tới đường biên. Đúng vậy, hôm nay Chelsea đội tiến công đều là tới từ đường biên. Giữa trận Frank Lampard thẻ UI chuyển hàng nhanh đem bóng đá hướng về phía trước truyền. Bóng đá lan đến trước mặt Malouda dưới chân. Malouda làm bộ bên trong cắt, sau đó đột nhiên lên chân truyền bên trong, băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trong cấm khu, Drogba cao cao nhảy lên đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá là thoáng cao hơn xà ngang. Nguy hiểm, lần này là thật nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. 2 phút đồng hồ về sau, Chelsea đội ngóc đầu trở lại. Frank Lampard tại đại cấm khu tiến đầu đột nhiên tới một cước trọng pháo sút xa. Bóng đá bị trung chứng ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Chelsea đội thu được phạt góc cơ hội. Chelsea đội đám cầu thủ ở thời điểm này đều là tràn vào Leeds United đội vùng cấm địa. Chuẩn bị đối Leeds United đội tới một cái một kích chí mạng. Nhưng vào lúc này, phạt góc khu Chelsea cầu thủ Ashley câu một cước đường vòng cung. Nhanh chóng đem bóng đá lái vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trong cấm khu, trước điểm John Terry cùng Alex hai người liên tiếp trước chen vào yểm hộ. Đem Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ cho mang mở. Drogba trực tiếp cao cao nhảy dựng lên. Nhắm ngay tiếp bóng. Một đầu hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng Leeds United đội cầu môn. Cầu nhanh là thật nhanh. Tựa như là thiểm điện đồng dạng. Trung chứng là trước tiên bên cạnh bay ra ngoài. Đầu ngón tay là đụng phải bóng đá. Nhưng là không thể ngăn cản cầu môn bay vào Leeds United đội cầu môn. 1-0. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 23 thời điểm. Sân nhà tác chiến Chelsea đội là lấy được bản trận đấu cái thứ nhất dẫn bóng. Giành trước Leeds United đội. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá hưng phấn. Trên khán đài thật là vừa múa vừa hát. Không có chút nào ngừng. Từng cái là vô cùng kích động. Phảng phất bọn hắn lúc này đã thu được bản trận đấu thắng lợi đồng dạng. Ancelotti ngược lại là không có kích động. Hắn là biết Leeds United người lợi hại. Hắn liền nhắc nhở Chelsea đội đám cầu thủ. Hiện tại còn không phải chúc mừng thời điểm. Muốn tiếp tục tiến công. Không muốn cho Leeds United người phản công cơ hội. Hiện tại đáp lấy cơ hội. Nhiều tiến 2 quả cầu. Mới là chân thật nhất. Chelsea đội đám cầu thủ lập tức gật đầu. Đều là mau chóng gật đầu. Sau đó là đầu nhập vào tiến công bên trong đi. Tiến công. Chelsea đội tiến công lại tới. Như sóng biển mãnh liệt. Đường biên. Lại là đường biên. Lần này là Salomon Kalou. Hôm nay ra hỏa này là phi thường sinh động. Tại đường biên sau khi đột phá. Hắn lập tức bên trong cắt. Sau đó lại đem bóng đá đẩy hướng ranh giới cuối cùng vị trí. Ashley câu vọt lên. Không ngừng cầu. Trực tiếp một cước truyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Vùng cấm địa trung lộ David Luiz cùng Drogba hai người cao cao nhảy dựng lên. Đánh đầu công cánh cửa. Băng một tiếng. Drogba đánh đầu công cánh cửa. Nhưng là bóng đá bị trung chứng cho nhào ra. Cùng lên đến Malouda nhẹ nhõm một cước đẩy bắn. Đem bóng đá đẩy vào không môn. 2-0. Chelsea đội 2 cầu giành trước Leeds United đội. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều trầm mặc. Một loại gọi lại tâm tình tuyệt vọng tại chung quanh bọn hắn vờn quanh. Tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Đội bóng thiếu một người. Hơn nữa còn là vương bài cầu thủ. Hiện tại lại là không so với 2 lạc hậu. Leeds United đội tiếp xuống tranh tài sẽ đi theo con đường nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.